Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, ta đưa ngươi về nhà. 4. Hạ Quý Thần tầm mắt trước chạm tới mặt của Quý Ức. Vốn là nghe Trình Vị Vãn trình bày tối nay chuyện xảy ra thời điểm. Thấp lạnh xuống mặt mày càng âm trầm. Hắn nhỏ mấp máy khóe môi. Qua chừng mấy một hồi, mới đem tầm mắt rời xuống. Nàng mặc trần trụi sắc trên y phục, dính đầy bụi đất, có vài chỗ còn bị mài ra động. Nàng xách túi trắng nõn trên cánh tay, bẩn thỉu, tiểu cánh tay bên trong, có một mảng lớn chảy ra. Tay của Hạ Quý Thần đã nắm thành quả đấm, đáy lòng toát ra một cổ xung động muốn giết người. Những người đó, chẳng những động thủ đánh mặt của nàng, còn để cho nàng chịu ngoại thương. Bởi vì lửa giận, lồng ngực của Hạ Quý Thần trở nên có chút lên xuống. Lại qua một lúc lâu, hắn mới đem tầm mắt rút về, hướng về Quý Ức nửa người dưới. Hắn liếc mắt liền thấy quần nàng phía dưới, che giấu đầu gối địa phương, có mấy miếng vết máu, là Hàn Chi phản máu, vẫn là nàng bị thương. Nghĩ đến Quý Ức trên cánh tay chảy ra, Hạ Quý Thần bước về trước một bước, chợt liền ngồi xuống, nhấc lên Quý Ức làn váy. Quý Ức bị hắn như vậy không hề có điềm báo trước cử động, sợ hết hồn, cả người bản năng lui về sau một bước, sau đó bắp chân của nàng bụng liền bị lòng bàn tay của hắn nắm. Lòng bàn tay của hắn rất nóng, nóng Quý Ức chân theo bản năng mà căng thẳng, nàng nắm túi đầu ngón tay cũng đi theo không tự chủ được gia tăng lực đạo. Nàng vết thương trên đùi so với trên cánh tay nàng chảy ra nghiêm trọng rất nhiều, nhất là đầu gối trái đắp đã biến thành màu tím bầm, chảy địa phương vẫn còn đang ra bên ngoài thấm giọt máu. Cho nên, nàng là bị những người đó đẩy té xuống đất qua. Hạ Quý Thần hé mắt, có nồng đậm lệ khí, nhất thời từ trên người hắn tản ra, liền chung quanh khí áp, đều đi theo thấp xuống. Quý Ức duy trì cứng ngắc tư thế, đứng lâu, chân có chút không thoải mái, không nhịn được giật giật. Hạ Quý Thần tỉnh hồn, đem buông tay ra. Một bên đứng lên, một bên lên tiếng, bởi vì tức giận, hắn ngữ điệu có chút sống nguội. Ta mang ngươi vào bệnh viện nhìn một chút. Nói lấy, hắn liền thiện làm chủ trương đem trong tay nàng bao, nhận được trong tay của mình, kéo cổ tay của nàng, mang theo nàng, hướng về phía bệnh viện điều trị gấp lầu đi tới. Đau thuộc về đau, nhưng Quý Ức biết, chính mình không có thương tổn đến gân cốt. Trở về bôi ít thuốc liền tốt rồi. Tội gì như vậy phất cờ giống trống nhìn thầy thuốc. Nàng theo bản năng mà hướng sau thu liễu thu lực đạo. Không cần rồi, ta về nhà bôi ít thuốc liền tốt rồi. Hạ Quý Thần giống như là không có nghe được lời của nàng, tự ý kéo nàng đi về phía trước. Quý Ức không thể làm gì khác hơn là lung tung tìm một cái cớ. Lại nói, vào bệnh viện xem bệnh còn muốn thẻ căn cước. Ta ngày hôm nay không mang thẻ căn cước. Hạ Quý Thần ngừng bước chân, đưa lưng về phía Quý Ức đứng 2 giây. Quay đầu, nhìn về nàng, cái kia ta đưa ngươi về nhà. Nói lấy, hắn liền dắt lấy cổ tay của nàng, hướng về phía cách đó không xa bãi đậu xe đi tới. Không cần rồi, chính ta trở về thì được. Nơi này xe taxi nhiều như vậy. Quý Ức đầu gối đau, bước chân đi không yên. Đi đại khái hơn 10 thước, Hạ Quý Thần cảm thấy lại một lần nữa ngừng bước chân. Quý Ức cho là Hạ Quý Thần đáp ứng về nhà mình. Nàng vừa định đưa tay theo đầu ngón tay của hắn rút ra, hắn bỗng nhiên một cái dùng sức đem nàng lôi đến trước người hắn, sau đó một khúc cong thân đưa nàng ôm ngang lên tới, sải bước tiêu sái đến trước xe, mở cửa xe, không cho nàng bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đưa nàng nhét vào trong xe, liền đem cửa xe thuận thế khóa trái. Hạ Quý Thần rất nhanh liền lên xe. Hắn khom người, cho Quý Ức đeo dây nịt an toàn, liền đạp cần ga, đem xe lái ra khỏi bệnh viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,